trả lời. Cuộc gọi nhớ vẫn còn chưa đáp hồi. Có lẽ mỗi người còn vẫn lo lắng cho riêng mình. Giờ đây chỉ còn một thói quen chưa kịp quên. Đã lâu lắm anh không đón đưa mỗi ngày. Chẳng còn quan tâm em buồn vui lúc này. Cô đúng hay sai thì cả hai chẳng thể quay về. Giờ đây chỉ là người xa lạ đã từng quen. Từng khoảng cách cứ lớn dần. Vậy mà ta chẳng còn tha thiết để bận tâm. Người từng thương sao bỗng xa lạ quá. Vừa không quen chẳng dám nhìn nhau vội đi mau. Một người từng thương nhiều thế rồi cùng hóa người dưng. Chẳng còn gọi nhau bằng những cái tên mình đã từng. Trả lại nhau những hồi ức đôi môi cứ ngập ngừng. Nợ nhau lời xin lỗi. Một người từng thương nhiều thế rồi cùng hóa người dưng. Chỉ là ngừng yêu mà sao lại đau lòng đến thế. Suốt một quãng đường đời tôi chỉ mượn một đoạn đường thôi. Từng khoảng cách cứ lớn dần. Vậy mà ta chẳng còn tha thiết để bận tâm. Người từng thương sao bỗng xa lạ quá. Và không quen chẳng dám nhìn nhau vội đi mau. Một người từng thương nhiều thế rồi cùng hóa người dưng. Chẳng còn gọi nhau bằng những cái tên mình đã từng. Trả lại nhau những hồi ức đôi môi cứ ngập ngừng. Nợ nhau lời xin lỗi. Một người từng thương nhiều thế rồi cùng hóa người dưng. Chỉ là ngừng yêu mà sao quãng đường đời tôi chỉ mượn một đoạn đường thôi. Một người từng thương nhiều thế rồi cùng hóa người dưng. Chỉ là ngừng yêu mà sao lại đau lòng đến thế. Suốt một quãng đường đời tôi chỉ mượn một đoạn đường thôi. Điều buồn nhất trên đời là người thương bỗng hóa người dưng.